Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 149, cuối cùng một khóa. Thượng, hiện tại lang nhân kiêm hắc vu sư song thân phận Lupin đã bị ta đánh bại. Ta có thể hướng về chư vị từ mỗi cái góc độ lên chứng minh một hồi hắn là lang nhân chứng cứ. Chấm ngoặc kép, Malfoy tiếp tục quay về trước mắt hết thảy học sinh nói rằng. Trước tiên, lang nhân sức hồi phục mạnh phi thường. Vừa nãy đèn treo nện ở Lupin giáo sư trên người. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục hành động lực. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khác thường sao? Đừng nói. Trong óc dòng máu không ngừng dâng lên. Hermione đột nhiên từ chỗ ngồi của mình chạm lên. Giơ lên cao ma trượng. Trong miệng niệm đến, tỏa thiệt phong hầu. Ngoặc kép. Liền một tia sáng từ nàng ma trượng lên ra, dường như lưu quang, mau lẹ bắn về phía Malfoy. Người muốn làm gì? Pansy thấy thế lập tức đứng dậy, dùng sức đá văng ra chu vi ngăn trở nàng đường trác đắng. Một đường xông đến Hermione chỗ ngồi bên cạnh, ngươi cái này buồn. Chấm ngoặc kép, nàng đều cảm giác mình muốn nói ra cái kia khó nghe nhục mạ chữ. Nhưng là vừa nghĩ tới điều gì? Mạnh mẽ dừng lại, sau đó giơ lên chính mình ma trượng chỉ vào Hermione, căm ghét nói rằng, chỉ có thể đánh lén tiểu nhân hèn hạ, ta phải cố gắng giáo huấn ngươi. Hắc vu sư đều là sẽ có giúp đỡ, mùi thối tương ném người thường thường sẽ thích tụ tập cùng nhau. Không phải sao, Malfoy tiếp tục nhìn chằm chằm dưới đài bọn học sinh nói rằng, tiếp tục thản nhiên nói. Ta tia không ngạc nhiên chút nào ta sẽ phải chịu cực kỳ cá biệt người đánh lén, đạo kia thần chú. Không có bắn trúng Malfoy. Này đạo không hề tính chất công kích thần chú vẻn vẹn chỉ cần hắn một cái nghiêng người liền có thể. Né tránh, cuối cùng liền trực tiếp đụng vào trên tường. Tiêu tan ở trong không khí. Sách, hiện tại vẫn để cho ta đến tiếp tục đem ta nói tới mệnh đề chứng minh xong xuôi đem. Nếu như các. Người khi đi học nghiêm túc nghe rằng, như vậy Snape dạy thay cái kia 2 ngày truyền thụ cho chúng ta tri thức trên thực tế liền đầy đủ. Phán đoán, đương nhiên, ta biết các vị đang ngồi đại đa số đều không có nghiêm túc nghe giảng bài. Vậy ta liền đến hỏi một chút một cái khẳng định nghe qua khóa học sinh. Malfoy ung dung đi tới, Hermione trước mặt, đẩy ra Pansy, sau đó trực tiếp quay về Hermione hỏi. Xin hỏi Granger bạn học, người bây giờ có thể hướng về các vị đang ngồi bạn học giải thích một chút phân rõ lang nhân phương. Pháp sao? Để tránh khỏi trong tương lai những học sinh này gặp lang nhân lừa dối sau mà không tự biết. Hermione hiện tại bị tức đến cả người run, ngực chập trùng, nói không ra lời. Hermione hiện tại chỉ có lý trí đều phải bị lửa giận hoàn toàn nuốt hết. Trước mắt Malfoy. Muốn đem Lupin giáo sư làm hại vạn kiếp bất phục sao? Xem ra ta hỏi một cái sai lầm người. Rất rõ ràng vị bạn học này muốn đối với cái này lang nhân tiến hành bao che. Malfoy làm bộ xem kỹ. Dáng vẻ, đánh giá Hermione vài lần. Sau đó đem vung tay lên. Đem ở đây hết thảy học sinh sự chú ý hấp dẫn lại đây. Được rồi, Lupin từ trên mặt đất bò lên. Quát lớn ở Malfoy lời kế tiếp. Sau đó đối mặt hết thảy học sinh bình tĩnh nói. Hắn nói không sai. Ta là lang nhân. Ta không phủ nhận. Dưới đài bàn ghế lại bắt đầu cọt kẹt bắt đầu lay động. Rất nhiều học sinh trên mặt thậm chí mất đi màu máu. Bọn họ hoài nghi trước mắt người giáo sư này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thân thành lang nhân. Đại khai sát giới. Lúc này Lupin đã điều chỉnh tốt tâm tình. Chỉ là có chút thất vọng, cũng không lại đi xem bọn học sinh vẻ mặt. Nếu thân phận bại lộ, vậy ta liền không thể lại tiếp tục nhâm giáo. Lupin tận lực để cho mình âm thanh không lại run rẩy, thậm chí còn tận lực bỏ ra một cái mỉm cười quay về Malfoy nói rằng. Chàng tỷ đấu này ngươi thắng lợi. Malfoy bạn học, ngươi biểu hiện rất tốt. Mặt khác, này tiết khóa cũng sắp kết thúc. Ta biết. Hiện tại dưới đài các bạn học khẳng định sợ ta sợ đến cuồng. Không liên quan, rất nhanh ta liền sẽ rời đi nơi này. Tuy nói Lupin muốn lộ ra mỉm cười, Thế nhưng thấy thế nào? Hắn trên gương mặt đó duy trì đều chỉ là cười khổ. Nếu như có thể, hy vọng các ngươi có thể xem ở ta không có thương tổn qua mức của các ngươi. Đối với ta bảo lưu một điểm tốt ấn tượng. Nói tới chỗ này, Lui Peng thở dài một hơi. Vừa nãy đánh bóng qua đi, hắn đồng thời cũng cảm thấy mấy phần giải thoát. Từ vừa mới bắt đầu hắn trên thực tế đối với học sinh cũng tiến hành rồi lừa dối. Cho dù đây là vì hắn giáo học công làm triển khai, nhưng chung quy là hắn không thẳng thắn trước. Điều này cũng có thể là cái tốt kết cục. Lui Peng nghĩ như thế, phủi một cái bụi bậm trên người. Chuẩn bị ngày hôm nay liền hướng Dumbledore đệ trình từ chức tin. Lui Peng rất rõ ràng, không có nhà nào trường sẽ đồng ý để con của chính mình bị một cái lang nhân giáo sư chương trình. Học, cái kia quá nguy hiểm. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như hắn vẫn là người bình thường, hắn có thể cũng không thể tiếp thu. Chỉ là có chút xin lỗi Dumbledore hiệu trưởng mong đợi. Nghĩ tới đây Lui Peng có chút mất hết cả hứng. Hắn nguyên tắc vốn chuẩn bị chỉ ít đêm này một năm học dạy học xong. Không nghĩ tới đều không thể đạt xong rồi. Malfoy bạn học, người trên thực tế rất sớm đã nhìn thấu ta đúng không? Lui Peng đi tới Malfoy bên cạnh thấp giọng thì thầm nói. Không sai, Lui Peng tiên sinh. Malfoy gật đầu, tương tự nhẹ giọng đáp lại nói. Người muốn đối với Draco làm cái gì? Panji nhìn thấy Lui Peng dần dần tới gần Malfoy. Phản ứng đầu tiên chính là thừa nhận hắn thẹn quá thành giận. Muốn làm chàng tiến hành trả thù. Không cần lo lắng, Parkinson tiểu thư. Ta chỉ là muốn cùng hắn giao lưu một hồi. Lui Peng khoát tay áo một cái. Biểu thị chính mình không có ác ý. Không cần lo lắng cho ta. Malfoy vừa nói, một bên cho Panji đưa tới một cái làm cho nàng an tâm ánh mắt. Cái kia ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao không lúc đó liền vạch trần ta đây? Nếu như ngươi không hài lòng chương trình học của ta, lúc đó vạch trần thân phận của ta, ngươi cũng sẽ không dùng chịu đựng hơn nửa học kỳ ta tẻ nhạt chương trình học. Lui Peng tiếp tục hỏi, rất kỳ quái chính là, hắn giờ khắc này nội tâm lạ kỳ bình tĩnh. Ngoại trừ cái kia bị học sinh dùng dị dạng ánh mắt đối xử mà cảm nhận được một tia cay đắng ở ngoài. Lại không có với trước mắt cái này tội khôi họa chút nào oán hận. Trùng hợp cùng với ngược lại, Lui Peng tiên sinh, cho tới bây giờ, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Malfoy lễ phép đáp lại Lui Peng. Vấn đề, vậy ta thì càng khó lý giải ngươi ít ta nguyên nhân. Lui Peng cay đắng cười cợt, quyết định không truy hỏi nữa. Chạy đi đi ra ngoài cửa, nhưng cũng bỗng nhiên dừng lại. Ta lại cuối cùng cho các ngươi lên mấy phút khóa đi. Nếu như các ngươi nguyện ý nghe, Lui Peng lại đột nhiên đi vòng vèo. Đi trở về đến tấm kia giáo trác trước mặt, hai tay chống mặt bàn. Đối diện hết thảy học sinh, biểu hiện dường như cái gì cũng không sinh qua như thế. Hermione lúc này chỉ là ngơ ngác nhìn Lui Peng giáo sư. Lang nhân là một loại sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ nắm giữ cực cường lực phá hoại cùng sức sống. Đồng thời tính cách tàn nhẫn, thù dai. Lui Peng càng bình tĩnh tự thuật, Hermione liền càng vì hắn mà lo lắng. Lui Peng là toàn tâm toàn ý vì những học sinh này suy nghĩ. Tránh khỏi bọn họ dẫm lên vết xe đổ. Lui Peng sau đó lén lút tìm tới qua Hermione, nói với Hermione hắn trở thành lang nhân nguyên nhân. Này cũng không phải Lui Peng có khả năng lựa chọn. Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể là một người bình thường. Lui Peng hy vọng Hermione có thể vì hắn triệt để bảo mật. Chỉ ít ở cái này năm học bên trong muốn bảo mật. Hermione không có lý do gì từ chối. Nàng tin tưởng phán đoán của chính mình. Như vậy giáo sư là sẽ không tàn hại học sinh của chính mình. Thậm chí ở Lui Peng không có nói rõ với nàng ngọn nguồn thời điểm, nàng đã nhiên quyết định đem bí mật này vĩnh viễn tỏa ở nội tâm của chính mình bên trong. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.